Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1435. Chương 1435. Chỉ có thể đợi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, bởi vì công xưởng đầy đủ. Nới nhà máy chọn mà cao hứng vạn phần. Trương Thạch Thiên. Lúc ăn cơm tối là thêm 2 ly. Đại khái nửa cân rượu xuống bụng liền đem mình cho ủi ngã. Một cơm nước xong, hắn gục ở trên giường đất mơ màng thiếp đi. Lúc nửa đêm, miệng khát cộng thêm tiếng chuông điện thoại cầm hắn đánh thức. Lão bà hắn chỉ cần ánh mắt nhắm lại chính là động đất sấm đánh cũng không mang tình. Trông cậy vào nàng nghe điện thoại căn bản cũng không thực tế. Hắn không thể làm gì khác hơn là mình đứng dậy đi nghe điện thoại. Trương Thạch Thiên đầu mơ màng xuống đất cầm điện thoại lên. Tìm ai? Trong lòng đồng thời còn lẩm bẩm. Cái này đặc biệt ai nha? Nửa đêm canh ba đi người ta gọi điện thoại. Đầu vào cứt, ngươi là Trương Thạch Thiên sao? Trong điện thoại truyền tới một nghe có chút bực bội thanh âm. Ta là, ngươi là người nào? Ngươi nhi tử ở trên tay chúng ta. Chuẩn bị 100.000 đồng tiền. Nếu không đời này ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại ngươi con trai. Trong nháy mắt, Trương Thạch Thiên rượu liền tỉnh, mồ hôi lạnh cũng xuống lòng vậy rõ ràng. Nhi tử bị bắt cóc, các ngươi là ai? Hắn theo bản năng hỏi một câu. Chúng ta đương nhiên là chúng ta. Nói cho ngươi đem tiền chuẩn bị xong. Không phải báo C, A, này này. Tiền không là vấn đề. Mời các ngươi bảo đảm con ta an toàn. Ở địa phương nào giao tiền? Đem tiền chuẩn bị xong. Muốn cũ tiền không muốn mới tiền. Tùy tình nghe lấy chúng ta điện thoại. Nói tới chỗ này, điện thoại bốp cúp. Trương Thạch Thiên cầm đã không có thanh âm, điện thoại nán lại hồi lâu. Trong chốc lát mất hết hồn vía, tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng qua là trong miệng từng lần một lẩm bẩm. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Đột nhiên gian nhớ tới Vạn Phong bọn họ lại nơi này. Trong lòng dâng lên hy vọng, cúp điện thoại ba bước hai bước liền chạy tới Vạn Phong cửa phòng. Ầm ầm mõm lên liền cửa. Vạn Phong nghe xong Trương Thạch Thiên miêu tả, hồi lâu không nói gì. Suy thư hồi lâu sau chuyển hướng Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc. Dương ca, Tam ca, các người phát biểu một chút ý kiến đi. Dương Kiến Quốc đầu tiên phát, nói quá thiếu, phân tích không ra bao nhiêu thứ. Nhưng là từ tên bắt cóc muốn cũ tiền không muốn mới tiền phương diện này tới xem. Đối phương thật giống như rất có kinh nghiệm, mà Hàn Quảng Gia thì phát biểu không đồng ý gặp. Ta đây là cảm thấy đối phương không giống như là có kinh nghiệm kẻ cướp chuyên nghiệp. Hắn muốn 100.000 đồng tiền trừ cũ mới ra cũng không có yêu cầu tiền mệnh giá lớn nhỏ. Chúng ta nếu là chuẩn bị 100 nguyên tiền giấy, mà 100 nguyên tiền giấy là năm nay mùa hè mới phát được. Nơi nào có cũ, toàn là mới, cho nên từ phía trên này không nhìn ra cái gì. Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Chúng ta bây giờ không biện pháp khác, chỉ có thể đem tiền chuẩn bị xong chờ đối phương điện thoại. Báo C, A, không thể báo C, A, con ta mệnh sẽ nguy hiểm. Mất hết hồn vía Trương Thạch Thiên hướng về phía. Phương diện ngược lại là rất thanh tỉnh. Tẩu tử biết không? Trương Thạch Thiên lắc đầu. Sáng sớm ngày mai, nghĩ biện pháp cầm tẩu tử chi ra đi. Như vậy sự việc liền đừng để cho nàng đi theo nháo tâm. Mẹ nàng nhà cách thôn Đại Đàm xa sao? Nếu Trương Thạch Thiên tức phụ còn không biết, vậy thì đừng để cho nàng biết, miễn được lo lắng sợ hãi. Mẹ nàng nhà cách nơi này có hơn 70 km một cái thôn. Phụ mẫu khỏe mạnh, Quảng Gia, sáng sớm ngày mai ngươi đến bên ngoài thôn dùng điện thoại di động. Các ngươi nơi này điện thoại di động có tín hiệu chứ? Trương Thạch Thiên gật đầu, năm nay mới có tín hiệu. Có thể bao trùm đến chúng ta nơi này. Đông Hoàn Thành tự Quảng Châu đến Thẩm Quyến thành phố nhóm. Trung gian một cái, có tín hiệu điện thoại di động rất bình thường. Tam ca, sáng mai ngươi đi ra bên ngoài dùng điện thoại di động cho Trương ca nhà gọi điện thoại. Liền nói chị dâu phụ thân bất kể là mẫu thân bệnh tình nguy kịch. Để cho nàng nhanh đi về một chuyến. Hàn Quảng gia chần chờ một chút. Dùng người ta phụ mẫu bệnh tình nguy kịch như vậy mượn cớ. Được không? Bây giờ còn quản cái này. Trước cầm nàng điều đi nói sau. Miễn được nàng bị kinh sợ lại có chuyện không may cái gì. Vậy thì càng bất hạnh. Trương Thạch Thiên chuyện của vợ tình liền quyết định như vậy. Bước kế tiếp nên nghiên cứu làm sao ứng đối đây. 100.000 đồng tiền, 100 nguyên tiền giấy 10 bó. Cái này không chiếm nhiều ít đất phương. Trương ca sáng sớm ngày mai liền chuẩn bị tiền. Tiền trong nhà ta thì có. Ta ngày thường ở nhà từ đầu đến cuối có cái hơn 100.000 đồng tiền. Chuẩn bị cần phải cái gấp cái gì? Xem Trương Thạch Thiên người như vậy nhà. Ở nhà thả cái 100.000, 80.000 thật giống như cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái tình. Cái gì mặt đáng giá? 100 nguyên 10 nguyên đều có. Nếu như vậy vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ đối phương điện. Thoại, Trương ca, ngươi chớ khẩn trương. Đối phương chẳng qua là đòi tiền mà thôi. Hơn nữa muốn cũng không hơn. Ngươi nên ngủ một chút. Có chúng ta ở sẽ không có chuyện gì. Ngủ, ta nơi nào còn có thể ngủ giấc nha. Lúc này có thể ngủ cảm thấy vậy đơn thuần không có tim không? Có phổi, nhà ngươi có đại lĩnh tử xã bản đồ sao? Có, tìm tới, Trương Thạch Thiên đi ra ngoài tìm chỗ đồ đi. Tiểu Vạn, ngươi có đầu mối gì sao? Các ngươi hai cái nhưng mà lính trinh sát xuất thân. Bây giờ hỏi ta đầu mối. Dương Kiến Quốc và Hàn Quảng gia cười khổ. Nói quá thiếu, cái gì vậy không phân tích ra được. Vậy ta không cùng các ngươi như nhau sao? Liền chờ, thật vất vả tới Trương Thạch Thiên nhà một chuyến. Lại vẫn gặp phải như vậy sự việc. Lần trước đời cả đời Vạn Phong bên người phát sinh qua một lần bắt cóc chuyện kiện. Bọn họ trong trấn nhỏ một cái năm xưa kinh doanh than đá. Hậu kỳ ở quỹ điên cuồng vậy 2 năm dựa vào mua quỹ kiếm mấy trăm ngàn lại đi ngay túi hải sâm vòng. Người bị người ta bắt cóc. Tên bắt cóc mở ra giá biểu là 5 triệu. Vụ án này phá thời điểm. Lại chính là thôn lân cận người làm. Mấy người này ngay tại hắn hải sâm trong vòng làm việc. Cầm hắn bắt cóc sau liền che giấu ở hương ô lô cao nhất cao thần trên núi một cái thiên nhiên trong. Hang núi, đây là Vạn Phong lần trước đời duy nhất trải qua một lần phát sinh lại bên người bắt cóc án. Không nghĩ tới cái này nhất thế thật sớm liền gặp phải chuyện như vậy. Vạn Phong cũng là hết ý kiến. Trương Thạch Thiên rốt cuộc tìm một bức đại lĩnh tử xã bản đồ tới. Vạn Phong muốn đại lĩnh tử xã bản đồ. Chính là sợ bắt cóc Trương Xuân Lôi cũng là người lân cận làm. Nếu như là vùng lân cận người làm. Như vậy Trương Xuân Lôi không chừng liền bị cất giấu vùng lân cận ngọn núi kia bên trong. Dù sao nơi này núi cũng không thiếu, một tòa hợp với một tòa, nhưng bây giờ bản đồ này chỉ là một chuẩn bị, ở không có gì nêu lên điều kiện tiên quyết, nó căn bản không dạy tác dụng gì, nhưng Vạn Phong vẫn là cẩn thận nhìn một lần đồ, chuẩn bị vạn nhất ngay tại đại lĩnh tử hương trong phạm vi xử lý. Tốt đối với địa thế của nơi này có một cái đại khái biết rõ. Đối với Trương Thạch Thiên mà nói, cái này nửa đêm qua một ngày bằng một năm. Thật vất vả ai đến trời đã sáng. Trương Thạch Thiên tức phụ dậy rất sớm. Còn bận trù hoạch điểm tâm. Hàn Quảng gia và Dương Kiến Quốc mượn sáng sớm đi ra ngoài hô hấp không khí mới mẻ rèn luyện thân. Thể mượn cớ. Đến bên ngoài dùng điện thoại di động rút vang lên Trương Thạch Thiên nhà điện thoại. Chuyện kế tiếp đơn giản. Trương Thạch Thiên tức phụ vừa nghe phụ thân bệnh nặng tin tức liền tâm hoảng ý loạn. Vạn Phong để cho Hàn Quảng gia dùng Trương Thạch Thiên xe gắn máy đưa Trương Thạch Thiên tức phụ về. Quê quán sở tại, buổi sáng có một chuyến xe từ Đại Lĩnh Tử Hương đi qua đi hắn tức phụ chỗ ở Hương Trấn. Đưa đi Trương Thạch Thiên tức phụ, còn dư lại chính là an tâm chờ điện thoại.